Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, biểu ca. Rất thú vị. À, nha, người có thể nghĩ đến. Vậy liền tốt nhất rồi. Hai tay bị bắt lại, Yamada El lập tức cảm thấy có chút không có ý tứ. Đỏ mặt quay đầu không dám nhìn hướng Han Yu. À, thật có lỗi. Vừa rồi quá kích động. Ý thức được chính mình có chút thất lễ. Han Yu mau đem tay cho buông lỏng ra. Không có. Không quan hệ. Yamada El đỏ mặt biểu thị không quan hệ. Cô, đúng lúc này Han Yu bụng kêu. Lập tức Han Yu cảm thấy vô cùng thẹn thùng, không có ý tứ. Không sai biệt lắm giữa trưa. Chính nó liền kêu. Ta cũng khống chế không nổi nó. Phốc. Yamada eo nhẫn không ngừng cười ra tiếng, ha ha ha. Đã ngươi đói bụng, muốn hay không lưu lại ăn cơm a? Vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cao siêu nấu ăn kỹ xảo. Thật có lỗi, ta liền không lưu lại tới. Trong nhà còn có hai người chờ lấy ta cho các nàng nấu cơm đâu. Thôi đi, nếu nói như vậy, ta liền cố mà làm phải đi nhà ngươi nấu cơm tốt rồi. Vừa vặn ta có cái này hào hứng, mà lại chỉ là ngươi đến ta cái này. Ta còn chưa có đi quá nhà ngươi, với ta mà nói quá thua lỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe Yamada El lời nói về sau. Có chút do dự, dù sao đối phương còn không biết Sagiri chính là Iro Manga sự tình. Nếu để cho nàng trong nhà mình phát hiện một chút dấu vết để lại liền không lớn tốt rồi. Mà lại Masiro cái này không có thưởng thức ra hỏa cũng là phiền phức. Không biết để nàng cùng Yamada El đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì phản ứng hóa học. Uy, người đó là cái gì thái độ a? Vì cái gì ta muốn đi nhà ngươi? Ngươi liền này tấm do dự dự bộ dáng. Yamada El gặp Han Yu không có trước tiên trả lời chính mình. Ngược lại đang do dự suy nghĩ dáng vẻ. Lập tức liền không vui. Làm sao lại? Sao lại thế? Eo người muốn tới nhà của ta. Ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Chỉ bất quá đang nhớ ngươi đến nhà ta làm khách. Còn để ngươi nấu cơm quá không hợp vừa. Không sao. Vừa vặn gần nhất ăn thức ăn ngoài ăn đến có chút ngán. Cho nên nghĩ tự mình làm cơm điều tiết một chút. Han Yu nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là để đối phương tới. Tốt rồi. Dù sao lấy Yamada El tính tình. Han Yu cảm thấy là ngăn không được của nàng. Càng là không cho nàng tới. Nàng càng là hội hiếu kỳ. Ngược lại sẽ ở chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới thăm dò nhà mình. Cùng hắn dạng này. Không bằng tại có chỗ phòng bị trạng thái để nàng tới tương đối tốt. Thế là Han Yu liền đối với Yamada El nói. Như vậy ta về trước đi thu thập một chút phòng ở đi. Ngươi chuẩn bị một chút. Không sai biệt lắm lại tới đi. Không sao, ta không có gì phải chuẩn bị. Hiện tại liền cùng ngươi cùng đi tốt rồi. Đừng a, người muốn tới nấu cơm khả năng cần dùng đến vật liệu công cụ. Nhà ta không nhất định có. Cho nên ta còn là về trước đi xem một chút đi. Han Yu nghĩ thầm nếu là đối phương trực tiếp dạng. Này tới, tại chính mình chưa chuẩn bị xong tình huống dưới. Có thể hay không phát hiện thứ gì. Liền bắt đầu khuyên nàng. Uy, người này tấm từ chối bộ dáng có chút khả nghi nha. Yamada El híp mắt nhìn về phía Han Yu. Thấy Han Yu toàn thân không được tự nhiên. Cái kia đã ngươi không có gì phải chuẩn bị lời nói. Vậy liền cùng ta cùng đi chứ. Không có cách nào Han Yu chỉ có thể kiên trì mang Yamada El về nhà. Mình, quả nhiên, nhà ngươi rất có tiền a. Trước đó tại sát vách thời điểm liền nhìn xem nhà ngươi phòng ở lớn như vậy. Quả nhiên bên trong trang trí rất cũng xa hoa đâu. Yamada El tiến vào Han Yu nhà về sau. Quan sát một chút trong phòng trang hoàng. Hai mắt tỏa ánh sáng phải nói. Còn tốt, a, trước mang ta đi phòng bếp đi. Được rồi, Han Yu đem Yamada El đưa đến phòng bếp về sau. Yamada El nhìn xem trong phòng bếp đầy đủ hết công trình liền không rời mắt nổi con ngươi. Nhà ngươi công trình quá đầy đủ hết đi. Tại nơi này nấu cơm quả thực là loại hưởng thụ a. Vẫn tốt chứ, ta mỗi ngày tại dùng. cảm giác cũng liền như vậy đi. Mỗi ngày tại cái này nấu cơm Han Yu không có gì đặc biệt cảm giác. Ta quyết định về sau ngay tại nhà ngươi nấu cơm. Yamada eo một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Han Yu nói. Hở? Han Yu nghe được Yamada eo lời nói sau ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ai? Mặc dù phòng ở ta tự mua xuống tới, nhưng là trong phòng bếp thiết bị không phải quá dùng tốt đâu. Cho nên ta mới luôn gọi thức ăn ngoài. Bất quá đã ngươi phòng bếp như thế bỏng, cho ta mượn dùng đi. Yamada eo mong đợi phải xem hướng Han Yu. Một bộ ngươi không đáp ứng liền muốn ngươi đẹp mắt dáng vẻ. Tùy ngươi đi, ngươi nghĩ đến cái này nấu cơm thì tới đi. Yên tâm, ta sẽ không trắng dùng. Làm thù lao ta sẽ chuẩn bị cơm nước của các ngươi. Vậy thì tốt, eo ngươi mỗi ngày tới làm cơm đi. Lập tức Han Yu liền vui vẻ. Kỳ thật Han Yu mỗi ngày nấu cơm, ngẫu nhiên cũng biết cảm thấy hơi mệt chút. Bất quá một phương diện cùng bên ngoài vẫn là tự mình làm cơm hương vị tốt một chút. Một phương diện khác cũng là vì Sagiri. Hiện tại có thêm một cái Masiro. Cho nên Han Yu vẫn là mỗi ngày kiên trì tự mình làm cơm. Nếu như Yamada eo có thể tới nấu cơm, Han Yu ước gì từ trong phòng bếp giải thoát ra. Hừ, ngươi làm ta là ngươi người hầu a. Ta có hào hứng mới có thể tới làm cơm có được hay không? Ngươi đừng sai lầm. A, thật có lỗi. Han Yu không có ý tứ đến sờ lên đầu. Trước hết để cho ta xem một chút trong tủ lạnh đều có chút cái gì đi. Yamada eo mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn rất đầy đủ hết. Không khỏi nhẹ gật đầu. Cần ta cho ngươi trợ thủ sao? Không cần, đã muốn cho ngươi bộc lộ tài năng, vậy liền giao tất cả cho ta đi. Vậy được rồi, ta đi ra ngoài trước. Đối với Yamada eo thuyết pháp, Han Yu vui thấy kỳ thành. Vừa vặn cũng có thể đi trên lầu đem Masiro đánh thức xuống tới ăn cơm trưa. Masiro, ăn cơm trưa. Han Yu tại ngoài cửa phòng gõ cửa một cái. Đợi một hồi phát hiện không có phản ứng. Han Yu đoán chừng Masiro khả năng còn tại đi ngủ. Thế là nghĩ nghĩ về sau, trực tiếp đem cửa phòng mở ra đi vào. Vì để cho Masiro ngủ được thoải mái hơn một chút, Han Yu buổi sáng đem màn cửa tất cả đều kéo lên. Cho nên trong phòng có chút tối. Bất quá Han Yu còn có thể nhìn thấy trong chăn Masiro hở ra hình dạng. Đi vào bên giường, Han Yu nhìn một chút Masiro điềm tĩnh mặt ngủ. Mà lại nàng phi thường đáng yêu đến đem ngón tay cái đặt ở bên miệng. Han Yu trong lúc nhất thời có chút không đành lòng đánh thức Masiro. Liền nghĩ đối phương ngược lại chênh lệch cũng rất vất vả. Liền muốn để Masiro tiếp tục ngủ. Cơm trưa thì cho nàng lưu tốt một phần. Đợi nàng tỉnh lại hâm nóng cho nàng ăn. Thế là Han Yu liền bắt đầu đứng dậy. Muốn rời đi. Nhưng mà không đợi Han Yu mở ra bộ pháp, liền phát hiện góc áo của mình bị bắt lại. Quay đầu phát hiện Masiro đã mở hai mắt ra. Masiro, người đã tỉnh. Như vậy đứng lên đi. Chuẩn bị xuống lầu ăn cơm chưa đi. Hôm nay là sát vách Yamada tiểu thư cho chúng ta làm cơm chưa. Nói xong Han Yu đột nhiên có chút bận tâm Yamada eo chủ nghệ rốt cuộc có hay không chính nàng nói đến lợi hại như vậy. Liền sợ nàng là đang khoác lác. Làm được đến trên thực tế là hắc ám nấu ăn. Ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, Masiro nhẹ gật đầu, sau đó liền chống đỡ chính mình từ trên giường ngồi dậy. Chờ một chút, Han Yu lo lắng sự tình phát sinh. Masiro quả nhiên thừa dịp thời điểm rời đi sau cởi hết ngủ chuồng. Trên người bây giờ ra ngoài không mảnh vải che thân trạng thái. Bất quá còn tốt Han Yu đã sớm chuẩn bị. Tay mắt lanh lẹ đến đem bên giường quần áo một thanh lấy tới chùm lên Masiro trên thân. Biểu ca, Masiro nghiêng đầu, có chút kỳ quái phải xem hướng Han Yu. Tóm lại, người trước tiên đem y phục mặc lên, mặc xong lại nói. Han Yu đỏ mặt đem thân thể xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía Masiro. Biểu ca, rất thú vị. Han Yu nghe sau lưng Masiro tiếng sột soạt mặc quần áo thời điểm. Đột nhiên Masiro đối với Han Yu nói một câu như vậy.